Chương 1081, ai cần ngươi lo. Dương Thiền nhíu mày, nàng không thích món này, cảm thấy ăn chó quá nhẫn tâm, huống hồ kia còn là thịt của Hao Thiên Khiển, nàng làm sao có thể ăn được. Nhưng hiện tại cũng không thể bỏ đi nha, dù sao ca ca còn ở trong tay gia hỏa đáng ghét kia. May mắn trên bàn không chỉ có thịt chó, còn có rất nhiều kỳ trân dị quả, để nàng không đến mức ngồi nhìn người khác ăn. Dương Tiễn thì càng thảm. Lúc này trong lòng hắn đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, nửa căm giận Hồ Nguyên Vũ làm thịt thú sủng của mình, nửa lại cảm thấy món ăn này ngon lắm sao, sao Cửu Cửu và mọi người ăn nhiệt tình như thế, nhất là món chó nấu mật này, Cửu đã gấp tới miếng thứ ba rồi. Hồ Nguyên Vũ thấy Dương Tiễn chần chừ không ăn, sắc mặt đanh lại nói. Dương huynh, này là không nghe mặt ta sao? Dương Tiễn khó chịu. Ai là huynh đệ với ngươi, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Hồ Nguyên Vũ biểu môi, ngươi cũng không phải mỹ nữ, ai thèm chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi không muốn ta chiếm tiện nghi, vậy ta để ngươi chiếm tiện nghi cũng được, con người ta luôn rất rộng lượng. Dương Tiễn nghi hoặc, mọi người cũng nghi ngờ nhìn qua, không hiểu Hồ Nguyên Vũ lại muốn giở trò gì, phốc. Dương Thiền đang yên tĩnh gặm một tiên quả, nghe như vậy nhịn không được phun hết thứ trong miệng ra, sắc mặt đỏ bừng nói. Hồ Nguyên Vũ tha thiết nói. Anh vợ, Dương Tiễn hỏi. Ta chiếm tiện nghi gì của ngươi, mọi người. Gọi ngươi một tiếng Dương huynh là xem trọng ngươi, ngươi lại còn lựa ba lấy bốn, ta và Cửu Cửu của ngươi xưng huynh gọi đệ, tính ra vai vế, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Dương Tiễn phát điên, họ Thục, ngươi lại dám chiếm tiện nghi của ta. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, Thục Trường Minh, ngươi có hết hay không? Hồ Nguyên Vũ thấy nàng phản ứng mạnh như vậy, không khỏi cười hì hì, xua tay nói. Đùa một chút mà thôi, đùa một chút mà thôi, Dương Thiền muội muội đừng nóng giận. Dương Tiễn nhìn kẻ thù trêu chọc muội muội mình, trong lòng ứa ra là hỏa, nhưng lại lực bất lòng tâm, chỉ có thể trút giận vào miếng thịt chó trong chén, nhai ngấu nghiến giống như nhai xương Hồ Nguyên Vũ vậy, hồn nhiên quên mất đây là thịt của Hao Thiên Khuyển. Bên kia Dương Thiền tức giận nói, không được gọi ta Dương Thiền muội muội. Hồ Nguyên Vũ do hỏi. Thiền Nhi. Cũng không được gọi Thiền Nhi. Vậy bảo bảo được không? Dương Thiền, Hồ Nguyên Vũ tại bồi thêm. Không bằng gọi bảo bối, ân, như vậy càng thân thiết hơn. Dương Thiền đã không chịu được nữa, đỏ mặt phất tay áo, dưới chân sinh ra đạo quang, nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi này. Nhìn Dương Thiền tức giận rời đi, Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá vẫn dùng thần niệm truyền âm theo, bảo bối, về sau nhớ đề phòng một phàm nhân tên Lưu Ngạn Xương, gia hỏa kia cực kỳ vô sĩ. Chỉ giả vờ trung thực lấy lòng nữ nhân, thực chất lại tham hoa háo sắc, gặp nữ tử xinh đẹp thì ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng nếu nữ tử kia xấu xí, hắn sẽ lập tức trở mặt, quyết không nên để hắn lừa gạt. Tuy Dương Thiền không biết vì sao Hồ Nguyên Vũ lại nhắc tới một phàm nhân tên Lưu Ngạn Xương gì đó, còn bảo nàng đề phòng đối phương, nhưng vẫn ném lại một câu, ai cần ngươi lo. Hồ Nguyên Vũ truyền âm. Sao có thể không lo? Tở lão bà tương tai của ta bị kẻ xấu lừa mất thì làm sao bây giờ? Dương Thiền bay càng nhanh hơn, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Trương Bách Nhẫn nhìn thấy gia hỏa đáng ghét kia trêu đùa cháu gái của mình, trong lòng cũng khó chịu, thấy thức ăn trên bàn đã bị quét gần hết, hắn mới từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cây linh dược đưa cho Hồ Nguyên Vũ, thứ này xem như ta bồi thường sai lầm của Tiễn Nhi. Không biết, Hồ Nguyên Vũ hiểu ý, một tay thu tế tỉnh được. Một tay sách Dương Tiễn như sách con gà ném về phía Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn sử dụng nhu kình tiếp được cháu trai, sau đó tay liên tục điểm chỉ, phá giải cấm chế trên người đối phương. Cấm chế được giải trừ, Dương Tiễn tiền gầm tên. Họ Thục, ta, bất quá còn chưa nói xong, đã bị Trương Bách Nhẫn ngăn lại, nhìn Hồ Nguyên Vũ nói, Thục huynh, đã bỏ qua thì bỏ qua cho trót, tam tiên lưỡng nhận đao kia là bản mệnh pháp khí của Tiễn Nhi. Không biết có thể trả lại cho hắn không? Hồ Nguyên Vũ rất sảng khoái gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong nhìn về phía vàng, vàng tay tam tiên lưỡng nhận đao ra đưa cho hắn. Hồ Nguyên Vũ cầm thanh trường đao vuốt vuốt, ngắm nghía một chút nói. Đúng là bảo đao, bất quá nếu thứ này là của anh vợ, ta tự nhiên phải trả lại cho hắn, bằng không Thiền Nhi sẽ mắng ta. Nói xong ném tam tiên lưỡng nhận đao cho Dương Tiễn. Dương Tiễn tiếp lấy tam tiên lưỡng nhận đao, trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ sẽ dễ dàng trả lại pháp khí cho mình như vậy, đừng nhìn hiện tại tam tiên lưỡng nhận đao chỉ là tiên khí, nhưng nó là pháp bảo có thể tiến cấp, theo tu vi của chủ nhân tăng cường mà tăng cường, cực kỳ hiếm thấy. Gia hỏa kia tại dễ. dàn trả tại cho mình như thế. Trong túc nhất thời hắn quên mất chuyện gia hỏa kia tại chiếm tiện nghi của muội muội. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Còn có không gian giới chỉ của ta, Hồ Nguyên Vũ từ chỗ vàng cầm tới một cái không gian giới chỉ, ném cho hắn, Dương Tiễn kiểm tra bên trong, phát hiện mọi thứ đều đủ, chỉ duy nhất không có vật kia. Hắn không khỏi biến sắc, mau trả bác, nói tới đây hắn liền ngậm miệng, kia là tuyệt thế thần công của sư tổ, nếu tin tức mình làm mất lộ ra ngoài, chỉ sợ cả xiển giáo sẽ không còn mặt mũi. Hắn vội vàng truyền âm nói cho Trương Bách Nhẫn, sắc mặt của Trương Bách Nhẫn cũng ngưng lại, thanh âm lạnh lùng nói, Thục huynh, thứ kia không phải là ngươi có thể giữ được, này chỉ nguy hại đến ngươi, thậm chí là cả Thục gia. Chương 1082, anh vợ đi thông thả. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Cái này thì không cần nhọc Trương huynh quan tâm, ta rất hứng thú với cái kia, muốn mang về xem xét một chút, khi nào xem xong sẽ trả tại cho anh vợ. Đám người Na Tra đã không biết dùng từ ngữ gì hình dung gia hỏa này, bất quá trong lòng lại nghi hoặc, không biết Thục Trường Minh đang giữ thứ gì của Dương Tiễn, ngay cả Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cũng không để ý, lại để ý thứ kia. Trương Bách Nhẫn nhìn bộ dạng của Hồ Nguyên Vũ, biết đối phương là quyết tâm giữ lại, cũng không muốn dây dưa tiếp, bởi vì hắn đã cảm nhận được có rất nhiều khí tức cường đại đang tới gần, là của tu sĩ Nam Phương Tiên Giới, lo lắng lại sinh ra xung đột, vì vậy chắp tay. Nói, Thục huynh, ngày sau còn gặp lại, cáo từ, nói xong dẫn mọi người phá không rời đi, tuy Dương Tiễn không cam tâm, nhưng cửu cửu đã đi, một mình tư tại, không cẩn thận bị bắt phan nữa. Vậy thì không còn mặt mũi nào gặp người, thế là cũng vội vàng chạy theo sau. Quan trọng là cả hai cậu cháu đều rõ ràng, trên Bát Cửu Huyền Công có cấm chế của Nguyên Thủy Thánh Nhân, thiên hạ này trừ Cửu Đại Thánh Tôn, thì không ai có thể để dàn phá được. Thục Trường Minh kia có tấy, cũng vô dụng mà thôi, chờ sau này có cơ hội, tại đoạt về cũng không muộn. Trước khi đi còn không quên để lại một câu hăm dọa, họ Thục, chuyện này còn chưa xong đâu, ngươi chờ. Trong bức tranh Thái Cổ Thiên Đế ở Văn Lang Điện mà nàng từng có cơ duyên nhìn thấy một lần, không phải cũng như vậy sao? Đương nhiên vị Thái Cổ Thiên Đế ở trong tranh kia khí tức vượt mây, tứ linh dù chỉ là hình ảnh, uy áp cũng có thể chấn nhiếp hoàng vũ, không phải đám người Hồ Nguyên Vũ có thể so sánh được. Nhưng phong cách và ý nghĩa biểu tượng lại hoàn toàn tương đồng. Nàng không khỏi có chút hoảng hốt, thân là lãnh tụ thế hệ trẻ của Văn Lang Điện, đại tiểu thư của tiên tộc, thân phận nàng rất bất phàm. Biết đến tự nhiên cũng vượt xa những người khác. Nhớ đến phụ thân từng nói, sắp tới tiên giới sẽ phát sinh chuyển biến nghiêng trời lệch đất, chỉ là thiên cơ hỗn loạn, ngay cả tồn tại như phụ thân cũng không thể nhìn rõ ràng. Nhưng hắn từng nói một câu, tứ linh hội tụ, thiên tử tân sinh, ám chỉ thời điểm tứ linh hội tụ, Nam Phương tiên giới sẽ có thiên tử mới, tuy Mỹ Nương là nữ giới, nhưng ý chí lại không nhỏ, từng có mộng tưởng trở thành nữ đế, dẫn dắt Nam Phương tiên giới đi về phía huy hoàng. Chính vì vậy mà nàng rất cố gắng tu luyện, còn ra sức thu mua nhân tâm, đặc biệt là Phượng Hồng Diễm có huyết mạch tứ linh. Phụ thân nàng đương nhiên biết ý nghĩ của nữ nhi, từng bật cười nói. Thiên tử vị con là không có khả năng, nhưng thiên tử hậu lại có thể tranh một chuyến, chỉ là khó, khó, khó. Phụ thân một lần nói ba chữ khó, ám chỉ việc này khó khăn không kém thành thiên tử bao nhiêu, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười phất tay. Anh vợ đi thông thả. Dương Tiễn. Mỹ Nương tự nhiên không phục, vẫn làm theo ý mình, nhưng hiện tại nhìn thấy tứ linh vây xung quanh Hồ Nguyên Vũ, ý chí của nàng không khỏi sa sút. Ngay cả Phượng Hồng Diễm từ nhỏ cùng nàng lớn lên, cả hai thân như tỷ muội, nhưng vừa gặp nam nhân kia liền nhào vào lòng đối phương, thật là để nàng tức chết mà. Chúc mừng Thục công tử, đại nạn không chỉ không chết, ngược lại tu vi tiến nhanh, còn tìm được kim quy tộc có huyết mạch tứ linh, quả thật là người có đại khí vận. Mỹ Nương mỉm cười thi lễ, huyết mạch tứ linh. Mọi người nghe vậy đều giật mình, ánh mắt đồ dồn về phía Kim Quy. Cũng khó trách nàng kinh ngạc, Nam Phương tiên giới hiện tại, Kim Quy tộc chỉ còn vị gánh bia ở Văn Lang Điện là có huyết mạch tứ linh, đủ thấy hiện tại Kim Quy tộc sa sút như thế nào. Lại nhìn Thục Trường Minh, thần sắc tự nhiên, thân thể giống như tùng bách đứng thẳng, xung quanh là tứ linh hộ pháp, cái hình ảnh này sao lại quen thuộc như thế? Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ vẫn còn sống, hơn nữa khí tức còn hơn xa lúc trước, hiển nhiên là đã đột phá tiên vương cảnh, sắc mặt của Hoàng Ngọc Ân trở nên rất khó coi, ánh mắt âm trầm. Mỹ Nương quan sát Phượng Hồng Diễm, thấy khí tức của đối phương mạnh mẽ, lực lượng hùng hậu, trong mắt có chút ngạc nhiên. Theo nàng biết, Trăm năm qua Phượng Hồng Diễm vẫn ở phụ cận Thiên Hỏa Cốc, chưa từng rời đi tìm kiếm cơ duyên, vì sao tu vi tinh tiến nhanh như vậy? Sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía đám người Thục Trường Minh, khi thấy Kim Quy, không khỏi kinh ngạc thốt lên, đám người Trương Bách Nhẫn vừa đi, Mỹ Nương đã dẫn theo cao thủ của Văn Lang Điện và Phượng Hoàng Tộc bay tới, Phượng Hồng Diễm vừa thấy nàng đã mừng rỡ gọi. Mỹ Nương tỷ tỷ. Trải qua trăm năm tu hành, tu vi của Mỹ Nương sớm đã đột phá Tiên Vương, ngoài nàng còn có Hoàng Ngọc Ân, và một vài thiên kiêu khác của, bên Phượng Hoàng Tộc cũng có ba người đột phá Tiên Vương. Hiển nhiên trong Kim Quy di tích, trừ thiên hỏa tinh hồn có thể giúp người nhanh chóng đột phá, thì còn có rất nhiều thiên tài địa bảo khác, chỉ là nhìn khí tức, những người kia lại kém xa Mỹ Nương và Hoàng Ngọc Ân, chứng minh thiên hỏa tinh hồn vẫn là hàng cao cấp nhất. Trong lòng Hoàng Ngọc Ân ghen ghét không thôi, tiểu tử này có tài đức gì, tại nhận được nhiều cơ duyên như thế. Bất quá hiện tại ở trước mặt Mi Nương, hắn không thể mất phong độ, đành phải dằn xuống vẻ khó chịu, nở nụ cười giả tạo. Chúc mừng Thục huynh. Lúc trước nghe Phượng Hồng Diễm và Tiểu Long nhắc qua, biết gia hỏa này không phải kẻ tốt lành gì, sau khi mình rơi vào thiên hỏa cốc, còn bỏ đá xuống giếng, nói nhiều lời khó nghe, hiện tại thấy đối phương giả tạo đi ra chúc mừng. Không khỏi cười lạnh, ồ, Hoàng huynh không còn cảm thấy ta hành động là tổn hại lợi ích của Nam Phương Tiên Giới, là tội nhân sao? Chương 1083, nhà xí ở chỗ nào? Trong mắt Hoàng Ngọc Ân tuế lên hàng ý, bất quá che giấu rất nhanh, cười nói. Thục huynh nói đùa, cúc trước chỉ ta tại hạ hiểu, dò nghĩ tại Thục huynh tiều mình đi xuống đáy thiên hỏa cốc, chắc là vì tìm kiếm huyết mạch của Kim Quy tộc. Cứu hai truyền nhân Tây Phương Tiên Giới chỉ tiện tay mà thôi, Thục huynh vì Nam Phương Tiên Giới làm ra cống hiến to tớn như thế, sao có thể là tội nhân, phải gọi công thần mới đúng. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa này còn thức thời như thế, thấy tình huống không ổn liền quay xe, không tiếc lấy lòng, trước ổn định đối thủ, người này không đơn giản, nghe nói hoàng gia ở Nam Phương Tiên Giới có địa vị không nhỏ, lão tổ là một trong mấy vị phó soái của Thẩm Phán Quân. Quyền lực có thể nói ngập trời, hiện tại đa số thẩm phán quân đều theo Văn Lang Điện di chuyển vào Đại Thiên Giới, dùng để bảo vệ Thánh Điện an toàn, bên ngoài chỉ còn tại một ít dùng để duy trì Nam Phương Tiên Giới vận chuyển bình thường. Mà cái số một ít kia, hình như ta do Hoàng gia quản, tí. Nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Vũ hơi nheo mắt, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Thấy bầu không khí giữa hai người có chút khẩn trương, Mỹ Nương vội vàng giảng hòa, lúc trước Ngọc Ân đúng là có chút hiểu lầm, nên ăn nói không lựa lời, mong Thục công tử không nên để trong lòng. Trong lòng Hoàng Ngọc Ân thầm giận, gia hỏa kia là ám chỉ mình tiểu nhân nhỏ mọn, sẽ ghim chuyện này ở trong lòng, về sau có cơ hội thì báo thù. Bất quá ngươi nói không sai, sự tình lần này sẽ không dễ dàng trôi qua như vậy, ân oán đã kết, lại liên quan tới Mỹ Nương, hắn quyết không có khả năng bỏ qua cho Hồ Nguyên Vũ, đám người Dương Tiễn. Na Tra, phản ứng còn khoa trương hơn hắn, ôm bụng khó chịu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trương Sư Thúc, ngươi cũng có cảm giác kia đúng không, chẳng lẽ chúng ta trúng độc. Trương Bách Nhẫn giật mình, vội vàng kiểm tra thân thể, nhưng mọi thứ đều bình thường, không hề có dấu hiệu trúng độc. Từ sau sự tình lần trước, Mỹ Nương ít nhiều đã nhìn ra tính cách của Hoàng Ngọc Ân, biết người này cũng không phải chính nhân quân tử gì, ngược lại tâm cơ rất thâm trầm, về sau có cơ hội. Sẽ khuyên hắn một chút, dù sao cũng là thiên kiêu của Văn Lang Điện, nàng không muốn giữa thánh địa và hoàng tộc phát sinh mâu thuẫn quá lớn, dù hoàng tộc kia chỉ là danh nghĩa, huống hồ nếu. Phụ thân suy tính không sai, Thục Trường Minh này rất có thể là thiên tử tương lai, như thế sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của Nam Phương Tiên Giới. Vừa rồi ta thấy hình như là người của Tây Kỳ, bọn hắn tìm ngươi có chuyện gì sao? Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói đừng ngại. Mọi người sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết, Mỹ Nương tò mò hỏi. Nói tới đám người Trương Bách Nhẫn, Hồ Nguyên Vũ không khỏi mỉm cười, hiện tại cũng nên phát tác rồi nha, Hồ Nguyên Vũ cười cười. Mọi người đều là tu sĩ Nam Phương Tiên Giới, vốn nên đồng tâm hợp lực, ta sao có thể vì chút chuyện nhỏ như thế, mà canh cánh trong lòng, chỉ cần Hoàng Huynh không để bụng, là ta đã phải cảm ơn trời đất. Trương Bách Nhẫn dẫn theo thủ hạ vừa trở về cứ điểm của Tây Kỳ, bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm giác bụng đau rang, còn phát ra tiếng ọc ọc quái dị, Lôi Chấn Tử vừa ôm bụng vừa hỏi. Khuôn mặt của Trương Bách Nhẫn nhăn nhó. Hình như không phải, nhưng cảm giác này rất tạ, từ trước tới do ta chưa từng trải qua. Na Tra cũng nói, đúng vậy, cảm giác này thật quỷ dị, giống như, hắn cũng không biết có đúng không, Dù sao bọn hắn đều xuất thân cao quý, vừa sinh ra đã dùng các loại linh đan diệu dược, thánh thủy thần quả, phạt mao tẩy tủy, thân thể vô trần vô cấu, làm sao trải qua cảm giác ngũ cốc luân hồi của phàm nhân. Dương Thiền sớm đã trở về cứ điểm, thấy cả đám như vậy thì không khỏi lo lắng, vội vàng hỏi. Thăm. Cửu cửu, ca ca, các ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của Trương Bách Nhẫn đỏ bừng, giống như đang kìm nén cái gì, hắn khó khăn nói. Thiền nhi, bụng, nhưng vừa mới mở miệng, giống như áp chế bị nới lỏng, tiếng đánh rắm to rõ, kém theo còn có mùi thúi kinh khiếp quỷ thần lan ra. Dương Thiền. Bụng. Bung. Bung. Bụng. Nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên tai lại vang lên càng nhiều tiếng đánh rắm, khuôn mặt nàng đỏ bừng, vội vàng mở ra vòng phòng hộ, còn cẩn thận che mũi bỏ chạy. Các ngươi, giờ phút này đám người Trương Bách Nhẫn chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, chúng ta là tạo cái nghiệp gì thế này, đường đường tiên vương, lại mất mặt xấu hổ như thế. Dương Tiễn cũng xấu hổ không thôi, gầm hét nói. Nhất định là họ Thục kia làm, Thục Trường Minh, con mẹ ngươi, ta và ngươi quyết không đội trời chung. Bụng. Mọi người, lúc này Trương Bách Nhẫn đã không còn quản là ai làm, ôm bụng chạy đi vừa hét, nhà xí ở chỗ nào? Bụng. Đám người Na Tra, Lôi Chấn Tử, Vũ Cắt, cũng ôm bụng bỏ chạy, trong lòng thì nguyền rủa tổ tông 18 đời nhà Hồ Nguyên Vũ, con mẹ nó, chiêu thức âm hiểm bỉ ổi như vậy ngươi cũng dùng ra được, có mất mặt hay không? Thổ Hành Tôn thì vừa chạy vừa ủy khuất, chủ nhân thật tuyệt tình, ngay cả thủ hạ cũng hố, không biết về sau mình còn bị hắn dằn vặt như thế nào nữa. Thế là trong cứ điểm Tây Kỳ xảy ra một màn để rất nhiều người không cách nào quên được, chỉ thấy chư vị đệ tử đời thứ ba của xiển giáo ôm bụng rên rỉ, vừa chạy vừa đánh rắm vang trời, mùi thúi kia lan xa mấy chục dặm, cho dù dùng tiên lực cũng không cách nào che đậy. Rất nhiều thiên kiêu của xiển giáo không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bịt mũi. Vừa nôn mửa vừa bỏ chạy, chỉ mong cách cứ điểm càng xa càng tốt, cách đó tầm 10 vạn dặm, Cao Minh và Cao Giác đang bí mật theo dõi động tĩnh bên Tây Kỳ, ăn vạ. Nhìn thấy tình huống bên kia, lúc này ở chỗ Hồ Nguyên Vũ, hai mặt nhìn nhau cũng Tây Kỳ đang dở trò quỷ gì thế? Vàng, con mẹ ngươi, ngươi, ngoài thật khốn nạn, ngay cả huynh đệ một nhà cũng có thể hạ thủ được, ta. Bụng, bụng, bụng, đám người Mỹ Nương, Hồ Nguyên Vũ, Vàng và Tiểu Long thì cười hắc hắc, bởi vì là huynh đệ, nên mọi người có khổ cùng chịu nha, toại cảm giác dục tiên dục tử kia, sao có thể chỉ để chúng ta nếm thử chứ? Nghe bên kia phát ra từng tiếng rắm vang trời, sắc mặt của Phượng Hồng Diễm tái nhọt, nếu không được Nguyên Vũ ca ca nhắc nhở, hiện tại mình không phải cũng, trời ạ, đám người này thật buồn nôn. Khuôn mặt của Mi Nương cũng đỏ bừng, không biết Kim Quy xảy ra chuyện gì, nhưng hình ảnh này thật quá khiếm nhã, nàng vội vàng cáo từ. Nếu không có chuyện gì, vậy tiểu nữ cáo lui trước, ngày sau gặp lại. Hoàng Ngọc Ân cũng thấy lạnh sống lưng, đám gia hỏa này thật độc ác, ngay cả người mình cũng hạ thủ được. Đột nhiên hắn có chút hối hận, nếu như bị đám người Hồ Nguyên Vũ tính kế, rơi vào tình cảnh giống Kim Quy kia, chỉ sợ mặt mũi của hoàng gia sẽ mất hết. Hai mắt Phượng Hồng Diễm tỏa sáng, trong lòng cực kỳ cảm động, đầu không ngừng cọ cọ vào cổ hắn, ngọt ngào nói. Cảm ơn ca ca. Hồ Nguyên Vũ vuốt đầu nàng. Muội đã chọn đi theo ta, thì về sau không cần nói những lời khách sáo này nữa, mọi người là người một nhà, nhớ chưa? Nghe Mỹ Nương nói, hắn liên tục gật đầu, không kịp chờ đợi vội vàng ngưng tụ đạo quang, phá không bay theo, như sợ bay chậm sẽ bị đám người Hồ Nguyên Vũ giữ lại, tâm sự. Các thiên kiêu của Phượng Hoàng tộc không có đi, dù sao tiểu thư vẫn còn ở đây, lúc trước là do Phượng Hồng Diễm hạ lệnh, bọn hắn mới bất đắc dĩ theo Mỹ Nương mà thôi. Phượng Hồng Diễm tự nhiên không muốn dẫn theo nhiều cái đuôi như vậy, nhưng đây đều là thiên tài của Phượng Hoàng tộc, nàng thân là ái nữ của tộc trưởng, phải có trách nhiệm dẫn dắt bọn họ. Nhìn ra Phượng Hồng Diễm xoắn xuýt, Hồ Nguyên Vũ cười cười, kéo nàng qua một bên, bí mật đưa cho nàng mấy chục đoàn thiên hỏa tinh hồn. Phượng Hồng Diễm dùng sức gật đầu. Vâng. Hồ Nguyên Vũ cười cười. Muội đi an bài bọn hắn đi, sau đó theo ta đi tìm đám người Trương Bách Nhẫn mắng nhau. Vừa tới cứ điểm của Tây Kỳ, Hồ Nguyên Vũ đã hét lớn. Trương Bách Nhẫn, con mẹ nó, ngươi cút ra đây cho ông. Tuy là quát lớn, nhưng ai cũng có thể nghe ra thanh âm trung khí không đủ, giống như vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng. Đám thiên kiêu của Tây Kỳ như lâm đại địch, vội vàng kích hoạt pháp bảo đề phòng, cũng không chờ chính chủ đi ra, Hồ Hồ Nguyên Vũ đã vận dụng kiếm đạo thông thần, hư không ngưng tụ vô số thanh kiếm khí, giống như mưa sao băng trút xuống Phượng Hồng Diễm. Tuy không hiểu ra sao, nhưng nàng vẫn dựa theo Hồ Nguyên Vũ nói, đi an bài đệ tử của Phượng Hoàng tộc. Những đệ tử Phượng Hoàng tộc kia nhìn thấy tiểu thư lấy ra một đống thiên hỏa tinh hồn, cả đám đều há hốc mồm, như không dám tin vào hai mắt của mình. Sự tình sau đó tự nhiên không cần nói nhiều, nhận được thiên hỏa tinh hồn, cơ duyên này đối với các đệ tử thượng tiên cảnh mà nói, hấp dẫn hơn bất kỳ thứ gì khác, ngay cả ba vị đã đột phá tiên vương, cũng được nàng cho mỗi người một đoàn, bọn hắn có thể luyện hóa, tăng cường tu vi, cũng có thể giữ lại, ngày sau ra ngoài bán đi đổi lấy nhiều tài nguyên hơn. Cả đám đều cảm ơn rối rít, rất nghe lời ở lại đây bế quan đột phá, còn tiểu thư theo ai thì cứ theo, chúng ta chỉ là thuộc hạ, quản làm gì. Chờ kim quy xả hết, hơi hồi sức một chút, Hồ Nguyên Vũ liền dẫn theo đồng bọn, tập đoàn ăn vạ này giả ra vẻ vừa mới bệnh xong, cả người suy yếu, sắc mặt trắng xám, đằng đằng sát khí lao thẳng tới cứ điểm của Tây Kỳ. Tất nhiên trong này chỉ có bốn người là giả, còn kim quy thì suy yếu hàng thật giá thật. Bốn chân bủn rủn, thở không ra hơi, được Hồ Nguyên Vũ xách theo, các thiên kiêu của Tây Kỳ biến sắc, bọn hắn chỉ là thượng tiên, làm sao có thể ngăn cản được chiêu số khủng bố kia. Thục Trường Minh, ta còn chưa tìm ngươi tính số, ngươi lai vác mặt tới. Từ trong cứ điểm Tây Kỳ dâng tên một màn sáng hình thái cực nhanh chóng xoay tròn, diễn biến thành tứ tượng, từ tứ tượng lại thành bát quái, to tớn đến mấy dặm, ngăn cản vô số kiếm khí từ trên trời trút xuống. Ầm ầm ầm, tất cả kiếm khí đều bị màn sáng âm dương bát quái ngăn cản, nhưng màn sáng âm dương bát quái cũng không chịu nổi, vỡ ra thành vô số đạo quy tắc, tan biến ở trong thiên địa. Sắc mặt Trương Bách Nhẫn trắng xám, dẫn theo đám người Dương Tiễn, Na Tra cũng trắng không kém, giống như xác chết trôi, hai chân còn hơi run rẩy bay lên không, ánh mắt hầm hầm nhìn đối diện. Bất quá khi nhìn thấy tình huống của đám người Hồ Nguyên Vũ, cả bọn tại ngớ ra. Các ngươi? Trương Bách Nhẫn nghi hoặc, đây là tình huống thế nào, sao trạng thái của đám người Thục Trường Minh tại giống bên mình như thế? Đám người Hồ Nguyên Vũ từng tự mình trải qua cảm giác kia, nên diễn làm sao không giống được, kim quy thì không cần diễn, nó là thật bị vàng hố thảm, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không có sức, chỉ có Phượng Hồng Diễm diễn hơi kém chút, nhưng vấn đề không lớn, không chờ Trương Bách Nhẫn hỏi hết câu, Hồ Nguyên Vũ đã căm tức, nói, bớt ở đó giả vờ đi, ta vốn nghĩ ngươi là chính nhân quân tử. Lại thành tâm tới nhận lỗi cứu cháu, ta mới nhiệt tình mời các ngươi ăn thịt chó, không nghĩ tới ngươi. Vô sĩ như thế, lại bỏ độc vào rượu, để chúng ta, nói tới đây Hồ Nguyên Vũ ấp úng, giống như xấu hổ không muốn nói ra miệng, diễn có thể nói không chê vào đâu được. Chương 1085, một đám tiện nhân. Đám người Trương Bách Nhẫn há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào, vốn bọn hắn còn căm tức, nghĩ tầng này ta thuộc Trường Minh kia dở trò. Đang chờ khôi phục một chút sẽ kéo qua đòi công đạo, nhưng còn chưa đi, đối phương đã tới chỉ trích. Đây là vừa ăn cướp vừa ta tàn sao? Nhưng nhìn tình huống không giống lắm nha, theo bọn hắn nghĩ, thiên hạ này chỉ sợ không có ai nguyện ý tự mình thử loại cảm giác kia để đi ăn vạ cả. Loại cảm giác kia, bọn hắn nguyện ý chết cũng không muốn thử lần nữa, quả thật là quá mất mặt rồi, thậm chí Trương Bách Nhẫn từng nảy ra ý nghĩ, giết sạch những người nhìn thấy. Để sự tình này vĩnh viễn chìm vào quên lãng, Dương Tiễn thở hổn hển nói, các ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là các ngươi âm thầm hạ độc, hiện tại tại đến làm ác. Nhân cáo trạng trước. Lôi Chấn Tử gật đầu. Đúng thế, này rõ ràng ta âm mưu của các ngươi. Vàng suy yếu, phản bác, các ngươi không có não, hay nghĩ ai cũng không có não giống mình, chó là người của các ngươi nuôi, lúc chế biến các ngươi mắt nhìn chằm chằm, ta có dị động gì, các ngươi sẽ không nhìn ra. Hơn nửa loại cảm giác kia, các ngươi ai dám lấy thân thử nghiệm, sau đó đi ăn vạ người khác, việc này hoàn toàn không liên quan gì tới ta, ta có thể lấy danh dự của mình ra bảo đảm, nếu Thục huynh không tin, ta cũng không có cách nào. Tiểu Long khó chịu. Ngươi nói thế là muốn rũ bỏ trách nhiệm đúng không, không liên quan tới ngươi, ai tin? Dương Tiễn tức giận, đám người Na Tra. Đúng vậy, loại cảm giác kia ai dám tự mình thử nghiệm. Đột nhiên cả đám đều nhìn về phía Trương Bách Nhẫn, chẳng lẽ Trương Sư Thúc thật ra tay, âm thầm bỏ thuốc ở trong rượu, tính theo vai vế, Trương Bách Nhẫn và Nguyên Thủy Thánh Nhân là sư huynh đệ, nhưng vì che giấu tai mắt người, bề ngoài Trương Bách Nhẫn là đệ tử của Nguyên Thủy, đồng bối phận với đám người Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, Khương Tử Nha, Thân Công Báo, Đặng Hoa, Tiêu Thăng. Hồ Nguyên Vũ lại không biết, chính bởi vì hành động vui đùa của mình, lại để cho diễn biến của phong thần chiến quay về quỹ đạo bình thường, vốn lấy tâm tính của Trương Bách Nhẫn, là sẽ không để nhân tài như Thân Công Báo đi đầu quân Thương Triều, nhưng bởi vì sự tình lần này, làm hắn đề phòng đối phương, khiến Thân Công Báo triệt để thất vọng, cuối cùng sinh tâm oán hận mà phản bội Xiển Giáo. Giống như trong U Minh tự có định số, phong thần chiến mà không có câu đạo hữu dừng bước của Thân Công Báo, thì sao còn gọi là phong thần chiến? Tuy trong lòng hoài nghi Thân Công Báo, nhưng ngoài mặt Trương Bách Nhẫn vẫn bất động thanh sắc nói, đám người Na Tra vội vàng che mũi tránh xa hắn một chút, Trương Bách Nhẫn đỏ bừng cả mặt, hận không thể có một cái lỗ để chui xuống. Hồ Nguyên Vũ, Vàng và Tiểu Long đều cố nhịn cười, Kim Quy thì thều thào. Ta hận, sao lại dễ tin người như thế, phụ thân đã dặn, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong a. Đám người Na Tra đều nghĩ nó đang mắng Trương Bách Nhẫn, nhưng không biết nó là mắng Hồ Nguyên Vũ và đồng bọn, một đám không có lương tâm, ngay cả Kim Quy đáng yêu, ngây thơ trong sáng như nó cũng có thể xuống tay hãm hại được, thật là tán tận thiên lương, Trương Bách Nhẫn xanh mặt. Các ngươi nhìn ta làm gì, không thấy ta cũng, sao? Bụng. Giống như chứng minh lời hắn nói, trong bụng lại phát ra thanh âm rột rột, đánh một cái rắm rõ to, lúc này ngay cả Trương Bách Nhẫn cũng hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ mình bị nhân cách phân liệt, tự mình hạ độc lại không biết. Hắn vội vàng xua tan ý nghĩ tào lao kia, nhớ đến bình quỳnh tương này là do Thân Công Báo tặng, chẳng lẽ gia hỏa kia muốn hại mình. Rất có thể nha, tuy đối phương là đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Nhân, nhưng lại không được coi trọng, ngay cả kế hoạch phong thần chiến lần này, cũng ẩn đẩy hắn ra vòng ngoài, không được biết quá nhiều vấn đề hạch tâm. Chẳng lẽ hắn vì thế sinh tâm oán hận, muốn để vị tân sư đệ được Nguyên Thủy Thánh Nhân xem trọng như mình mất mặt, từ đó lấy được sư tôn trọng dụng, cửu cửu đã nói không phải hắn, thì nhất định không phải hắn, huống chi ngay cả chúng ta cũng bị, các ngươi còn muốn thế nào, muốn đánh nhau, chúng ta phụng bồi. Tuy đám người Na Tra cũng cảm thấy vấn đề rất có thể xảy ra ở trong rượu của Trương Bách Nhẫn, nhưng tay tình huống hiện tại, bọn hắn chỉ có thể kiên trì ủng hộ người nhà. Đúng vậy, đánh thì đánh, chẳng TS nghĩ chúng ta sợ các ngươi. Phải, ta đã sớm không ưa bọn gia hỏa này, vừa vặn trả thù cho Dương Sư Huynh, cả đám tay lăm lăm binh khí, tuy còn rất suy yếu, nhưng nhìn đám người Hồ Nguyên Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu, nhất là con Kim Quy kia, ngay cả đứng cũng không vững. Ai sợ ai, Vàng đi ra nói, xem như các ngươi không phải chủ tâm đầu độc, nhưng vấn đề nhất định nằm ở bên các ngươi, chẳng phải các ngươi không có ý định bù đắp sai tầm sao? Trương Bách Nhẫn nhíu mày. Ngươi có ý gì thì nói thẳng đi. Vàng chỉ Kim Quy nói, ngươi nhìn xem huynh đệ nhà ta trúng độc sâu như thế nào, đến hiện tại ngay cả đứng cũng không vững, tâm lý bị đả kích nặng nề, tiền thuốc thang điều trị cũng là con số to lớn, ngươi cũng nên thể hiện chút thành ý chứ. Tiểu Long hô hào, đúng vậy, bồi thường. Phượng Hồng Diễm cũng gật đầu tán đồng, bộ dáng nếu Xiên Giáo không bồi thường, chuyện tầng này nhất định không kết thúc yên tành. Sắc mặt đám người Trương Bách Nhẫn đanh tại, má nó, làm nửa ngày, thì ra đám gia hỏa kia là muốn bồi thường, bất quá càng như vậy, bọn hắn càng tin tưởng chuyện này không liên quan tới đối phương. Bởi vì thiên hạ nào ai có da mặt dày như vậy, điên cuồng như vậy, có thể hạ độc cả mình. Sau đó chạy đi ăn vạ, Kim Quy thều thào, tiện nhân, con mẹ, mẹ nó, một đám tiện nhân, nghe Kim Quy ngay cả chửi cũng không có sức, đám người Trương Bách Nhẫn có chút đồng cảm, nhìn đối phương như vậy, tính ra mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Chương 1086, Đại lực Kim Cương Khoai. Nhưng lại không biết, Kim Quy là đang chửi đồng bọn của mình, hại nó thảm như vậy, hiện tại còn tay nó làm tí do lừa bịp tống tiền, đây là toại đồng đội gì vậy trời? Nghĩ, Trương Bách Nhẫn hỏi. Các ngươi muốn bồi thường gì? Nghe đến bồi thường, hai mắt Vàng sáng rực, không cần nhiều, chỉ cần vài chục cây linh dược tiên vương cấp cực phẩm là được, Tiểu Long bồi vào. Vài ngàn viên linh đan tiên vương cấp, chục cân thánh tuyền, trăm vạn viên tiên tỉnh cực phẩm. Phượng Hồng Diễm vội vàng tiếp tời, giống như sợ mất phần. Ngoài ra còn thêm vài chục thanh binh khí thánh cấp, linh phù thánh cấp, các loại bảo thạch. Tài liệu luyện khí, đương nhiên những thứ này hiện tại các ngươi không có, nhưng có thể ghi nợ, sau khi ra ngoài lại thanh toán cũng được, vừa nói nàng vừa lấy ra một tờ giấy, phía trên ghi chi chít tên các vật phẩm, nhìn sơ sơ cũng hơn ngàn loại, hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, để tránh càng nhiều người tò mò tới vây xem, như thế sẽ càng mất mặt. Vàng đưa tay tiếp lấy, có chút bất mãn. Chỉ nhiêu này. Trương Bách Nhẫn sầm mặt, Hồ Nguyên Vũ. Kim Quy. Ngoài ra, Trương Bách Nhẫn nhịn không được nữa quát lên. Ngừng ngừng, đây là một vạn viên tiên linh cực phẩm, xem như ta bồi thường tiền thuốc cho con Kim Quy kia. Vừa nói vừa ném tới một cái túi trữ vật, bên trong vừa đủ một vạn viên tiên linh cực phẩm, không lấy thì trả lại đây. Vàng vội cất túi trữ vật, cười hì hì. Lấy, tuy ít chút, nhưng có còn hơn không, đủ để mua thuốc cho huynh đệ của ta rồi. Kim Quy nhìn Vàng cất túi trữ vật, trong mắt ứa ra là hỏa, thều thào đám người Trương Bách Nhẫn. Nhất là Hồ Nguyên Vũ, hắn không khỏi trợn tròn mắt, nha đầu này là học ai vậy, còn sớm chuẩn bị cả giấy nợ. Vàng còn nói thêm, tiên linh của ta. Hồ Nguyên Vũ thấy sự tình đã xong, giả vờ như còn bất mãn nói. Trương huynh, sự tình lần này rất kỳ quặc, hy vọng về sau ngươi có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, cáo từ. Nói xong cũng không đợi Trương Bách Nhẫn trả lời, đã dẫn theo đám người Tiểu Long rời đi. Trương Bách Nhẫn nhíu mày, tự nhiên biết đối phương là muốn châm ngòi ti gián nội bộ của xiển giáo, để hắn hoài nghi tung tung, nhưng không thể không thừa nhận, sự tình tầng này quá quỷ dị, có năng lực tam được, sợ rằng cũng chỉ có vị sư huynh, với nụ cười ôn hòa tặng rượu kia. Trên một dược điền bỏ hoang, khắp nơi là cây bỏ úa héo, Lạc Thủy Tĩnh từ trong bùn đất đào ra một vật hình thù kỳ dị, nhìn khá giống khoai tang, nhưng to tớn tớn nhiều, hơn nữa trên thân còn nổi đầy u cục, giống như bắp thịt con người vậy. Nhìn thấy củ khoai này, hai mắt Lạc Thủy Tinh sáng rực, nhịn không được cười to, ha ha, cuối cùng cũng tìm được đại lực kim cương khoai, đúng là trời cũng giúp Lạc gia ta, tất cả vật liệu đều đủ rồi. Đột nhiên lúc này, một đạo hắc quang bắn mạnh tới, Lạc Thủy Tinh biến sắc, trong lúc nguy cấp vội vàng lăn mình tránh thoát, ngay cả đại lực kim cương khoai cũng rơi xuống, đạo hắc quang kia bắn vào vị trí hắn vừa mới ngồi, mất hút ở trong đất, nhưng hắn vẫn kịp nhìn ra, là một mũi tên. Lạc Thủy Tinh thầm trách mình vừa rồi quá sơ ý, tại phạm phải sai tầm chết người như vậy, vội vàng đưa tay muốn tay tại đại lực kim cương khoai, nhưng vút vút vút, chín mũi tên tiên tiếp bắn tới, ba mũi ngăn cản hắn cầm về đại lực kim cương khoai, ba mũi bắn vào đầu, tim và đan điền, ba mũi khác thì phong tỏa tất cả đường tui của hắn. Cửu Tỉnh Liên Châu Tiễn. Sắc mặt hắn đại biến, biết không thể cầm về đại lực kim cương khoai, Lạc Thủy Tinh cũng dứt khoát thi triển thân pháp lui ra xa, đồng thời trên người bộc phát tiên quang, một tấm khiên hình vảy rồng xuất hiện, ngăn cản ba mũi tên bắn tới chỗ hiểm, trong tay thì cầm tiên kiếm chém ngang, đánh bay mũi tên chặn đường, ầm, ba mũi hắc tiễn cùng lúc bắn lên tấm khiên hình vảy rồng, phát ra một thanh âm chát chúa, vảy rồng ánh sáng ảm đạm, bay trở lại trong người Lạc Thủy Tinh. Lúc này Lạc Thủy Tĩnh cũng tay tại một hơi, nhìn về phía thân ảnh toàn thân bốc tên hắc khí ở cách đó hơn 10 dặm. Thân ngựa mình người, bốn chân đạp đạo quang, tay cầm trường cung, bên hông treo trường giáo, cơ bắp cường cuộn, nhìn tràn đầy lực tượng. Nhân mã tộc Kentaruro. Lạc Thủy Tinh nheo mắt, nhận ra đối phương là một trong mấy thiên kiêu đỉnh phong của ma giới. Kentaruro đạp không từng bước đi tới, cười lạnh nói, Lạc Thủy Tinh, đại lực kim cương khoai này thuộc về ta, không muốn chết thì cút đi. Lạc Thủy Tinh giận quá mà cười, chỉ bằng ngươi. Kentaruro không có trả lời, nhưng từ một phương hướng khác tại vang tên một thanh âm trong trẻo nhưng tạnh tùng. Nếu thêm ta nữa thì sao? Sắc mặt của Lạc Thủy Tinh trầm xuống, chỉ thấy một mỹ nữ dáng người yểu điệu, tóc đỏ như máu, tay cầm pháp trượng màu hồng ngọc, sau lưng có năm cặp kim tử dực sáng chói, chứng minh huyết mạch của nàng ở trong huyết ma tộc là cao quý nhất, huyết ma tộc huyết tuyết băng. Lạc Thủy Tinh thầm hối hận lúc trước chỉ lo tìm tài liệu luyện chế cổ đan, mà tách khỏi đại đội của Lạc gia. Hiện tại bị cao thủ ma giới để mắt tới, làm tình huống có chút khó giải quyết. Thật ra hắn cũng không sợ hai cường giả. Ma giới kia liên thủ, đánh không lại hắn có thể thông dong rời đi, nhưng như thế đại lực kim cương khoai sẽ không giữ được, mà đây là tài liệu chính để luyện chế ra cổ đan kia, ở ngoại giới sớm đã tuyệt tích, nếu làm mất, hắn biết đi đâu tìm củ thứ hai, vậy cũng phải thử một chút mới được. Trên người Lạc Thủy Tinh bộc phát tử quang, da thịt mọc ra vảy rồng, nhanh chóng biến hóa thành chân thân, là một con hỗn độn bát trảo tử kim thần long dài đến cả trượng, long uy mạnh mẽ, khí thế vượt mây. Chương 1087, Đạo Tặc. Tuy thiên tư của Lạc Thủy Tĩnh cực cao, nhưng bởi vì mẫu thân của hắn không phải tử kim thần long thuần chủng, nên không thể kế thừa huyết mạch cao quý của hỗn độn cửu trảo tử kim thần long, sinh ra chỉ có 8 trảo, đây chính là chỗ tiếc nuối lớn nhất của hắn. Chính vì vậy mà Lạc Thủy Tĩnh rất cố gắng, hầu như tiều mạng tu luyện, tìm kiếm các loại khả năng tĩnh luyện huyết mạch, để mình bước ra bước cuối cùng, trở thành tứ tính chân chính. Loại đan dược thượng cổ mà hắn muốn luyện kia, ngoại trừ để nữ nhân đẹp hơn, thì đối với hắn cũng có tác dụng luyện thể, tuy chưa hẳn để hắn đột phá gông cùng xiềng xích, nhưng ít nhất cũng tạo được tác dụng tích lũy, làm căn cơ cho ngày sau nước chảy thành sông, cho nên đại lực kim cương khoai này, hắn không thể bỏ qua. Kentaro kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Thủy Tinh không chỉ không nhượng bộ, ngược lại còn tỏ ra ý tứ muốn liều mạng với bọn hắn. Bất quá Kentaro và Huyết Tuyết Băng đều là thiên kiêu đỉnh phong của ma giới, tâm trí làm sao có thể thua Lạc Thủy Tĩnh, đại lực kim cương khoai kia là chí bảo luyện thể, mà nhân mã tộc và huyết ma tộc đều lấy thể phách nổi danh, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ duyên như thế. Cả đều không chút dây dưa, lập tức phát động công kích, tuy hai người cùng thuộc ma giới, nhưng lại không hề tin tưởng đối phương, không có chuyện một người công kích, người khác đi tấy đại lực kim cương khoai, sau đó tại chia nhau. Nếu có ai dám tam như vậy, người còn tại nhất định sẽ tiên thủ với Lạc Thủy Tĩnh, trước diệt đồng đội rồi tính sau. Lạc Thủy Tinh cũng nhìn ra hai thiên kiêu của ma giới không đồng lòng, vì vậy ý chí chiến đấu càng mạnh, đại đội của Lạc Gia cách đây cũng không xa, chỉ cần làm ra động tĩnh lớn, thời gian kéo càng dài, mình sẽ càng có lợi. Kentaro và Huyết Tuyết Băng tự nhiên nhìn ra ý đồ của Lạc Thủy Tinh, nên ra tay cực kỳ dứt khoát. Kentaro kéo lấy trường cung, ma lực điên cuồng hội tụ, ngưng mà không phát, ken. Long trảo và mũi giáo va chạm, phát ra tia lửa tung tóe, không gian rạn nứt, lực lượng giống như gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Chỉ thấy Kentaro tay cầm trường giáo ngăn cản long trảo của Lạc Thủy Tinh, nhưng lực lượng hiển nhiên không bằng, bị chấn lui mấy trượng, bất quá công kích của Lạc Thủy Tinh cũng bị phá hủy. Huyết Tuyết Băng thừa cơ kéo dài khoảng cách, vung lấy pháp trượng định phát động thế công tiếp theo. Đột nhiên cả ba như cảm ứng được cái gì, cùng lúc bật thốt lên, Huyết Tuyết Băng vung pháp trượng. Trong vòng 10 dặm huyết quang ngập trời, giống như biến thành biển máu, bên trong lại hiển hóa ra từng con huyết long, phô thiên cái địa bao phủ lấy hắn. Nàng hiển nhiên không có ý định mượn nhờ chiêu này đánh bại hoặc trọng thương Lạc Thủy Tinh, nhưng lại có thể che đậy thần niệm và ánh mắt của đối thủ, tạo cơ hội để Kentaro công kích. Quả nhiên, thời điểm Lạc Thủy Tinh phá hủy huyết long, 9 mũi tên cùng lúc bắn ra, giống như 9 đạo hắc quang phong tỏa 9 vị trí yếu huyệt ở trên người Lạc Thủy Tinh. Chỉ là Lạc Thủy Tinh cũng không phải tay mơ, sớm có đề phòng, vảy rồng lúc trước lại xuất hiện, nháy mắt lớn đến trăm trượng, như tia chớp bay ra, đánh ta 7 mũi hắc tiễn, 2 mũi còn lại như có linh tính, nhanh chóng lách qua vảy rồng, từ hai phương hướng nhắm tới mi tâm và trái tim của Lạc Thủy Tinh. Lạc Thủy Tinh hừ lạnh, trong miệng phun ra một ngụm long tức, đồng thời thân thể lao nhanh, đột phá đám huyết long vây quanh, mang theo uy thế cường đại áp sát Huyết Tuyết Băng. Hai mũi tên giống như tên lửa có gắn định vị, lập tức quay đầu đuổi theo sau đuôi Lạc Thủy Tinh, tốc độ còn nhanh hơn, mắt thấy đã sắp bắn vào người. Đột nhiên thân thể của Lạc Thủy Tinh biến mất, hai mũi tên kia mang theo quán tính lao tới, trực tiếp bắn về phía Huyết Tuyết Băng. Huyết Tuyết Băng giật mình, vội vàng vung pháp trượng, trước người kết thành huyết thuẫn, khó khăn lắm mới ngăn cản được hai mũi tên kia, nhưng huyết thuẫn cũng vỡ nát, đại lực kim cương khoai đâu. Bởi vì đề phòng lực lượng chiến đấu phá hủy bảo dược, cả ba đều ăn ý cách xa đại lực kim cương khoai, nhưng ý niệm từ đầu đến cuối vẫn tập trung vào nó, đề phòng có kẻ khác dùng thủ đoạn trộm đi. Nhưng hiện tại đại lực kim cương khoai lại thần không biết quỷ không hay mất đi, là ai làm? Cả ba nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, vừa rồi bọn hắn đánh nhau kịch liệt, thần niệm đều tập trung nhau, tự nhiên không phải là ai trong bọn họ lấy được, ba người đều ăn ý dừng tay. Lạc Thủy Tinh biến về nhân hình, cùng Huyết Tuyết Băng và Kentaro bay xuống dưới điều tra. Có khí tức lưu lại, hướng này. Kentaro lạnh lẽo nói. Huyết Tuyết Băng và Lạc Thủy Tinh cũng cảm ứng được, lập tức men theo khí tức kia, tiến sâu vào trong dược viên sơn. Trong nháy mắt đó, Lạc Thủy Tinh lại xuất hiện, long trảo sắc bén bắt chuẩn thời cơ chộp tới, muốn đập nát đầu Huyết Tuyết Băng. Thật ra vừa rồi hắn cũng không phải biến mất, mà là long tộc có một loại thần thông thiên phú tên biến hóa tùy tâm, nghe đồn khi tu luyện đến đại thành, lúc lớn thân thể có thể vắt ngang ngân hà, lúc nhỏ lại như phân tử, ẩn tàng khí tức, ngay cả thiên đạo cũng khó có thể tra. Lạc Thủy Tinh tự nhiên còn lâu mới đạt tới cảnh giới kia, nhưng trong nháy mắt vừa rồi hắn thi triển thần thông biến hóa tùy tâm, thân thể thu nhỏ, ẩn tàng khí tức, vẫn có thể che giấu được Kentaro cảm ứng, tránh né đi hắc tiễn công kích. Ngay lúc long trảo của Lạc Thủy Tinh sắp rơi xuống, một ngọn giáo như tia chớp đâm tới, lại dám ở dưới mí mắt của ta trộm đi đại lực kim cương khoai, để ta xem ngươi là thần thánh phương nào, Lạc Thủy Tinh tức giận nói, đại lực kim cương khoai này là linh dược hắn nhất định phải được, làm sao cam tâm nhường cho kẻ khác. Huyết Tuyết Băng không có nói gì, nhưng ánh mắt âm trầm, hiển nhiên nàng cũng cực kỳ tức giận. Chương 1088, chạm mặt. Bọn hắn lại không biết, trước đó không lâu ở những dược điền, dược sơn khác cũng xảy ra rất nhiều tình huống tương tự, các thiên kiêu vừa mới phá được trận pháp, đang định thu hoạch tỉnh dược, thì tỉnh dược kia không cánh mà bay, hiện trường chỉ còn lưu tại chút khí tức phai nhạt của kẻ thủ ác, để cả đám tức giận đến phát điên. Con mẹ nó, là kẻ nào dám đoạt thanh hỏa dị hương quả của huynh đệ chúng ta? Trên một ngọn núi, 10 thanh niên mặc kim bào sáng chói, lúc này cả đám tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, đồng loạt bay lên không trung, hóa thành 10 con tam túc kim ô to lớn, nhanh chóng đuổi theo khí tức mà đạo tặc lưu lại. Sau khi bị đánh trọng thương, bị bức phải rời khỏi thiên hỏa cốc, thập đại kim ô liền tìm nơi trị thương, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp lạc vào một động phủ viễn cổ, bên trong lưu lại tiên đan nghịch thiên, để cả 10 huynh đệ cùng lúc đột phá tiên vương cảnh, còn hóa thành nhân hình. Tình tiết này nghe có chút máu chó, nhưng lại phản ánh một việc, đó là khí vận của thập đại kim ô thật rất nghịch thiên, không hổ là thái tử của yêu đình tương lai, tập hợp khí số của cả yêu tộc vào thân, nếu không phải bị chư thánh tính toán, thì không đến mức chết sạch chỉ còn thập kim ô, phải trốn vào Phật môn mới có thể sống sót. Đoạn thời gian trước huynh đệ bọn hắn tới Dược Viên Sơn, phát hiện một cây thanh hỏa dị hương thụ đang kết trái, tác dụng của toại bảo được này còn hơn cả hỏa linh thảo, để cả đám kích động tới rơi tệ, tuôn miệng nói thiên đạo chiếu cố tam túc kim ô tộc. Trải qua trăm đắng nghìn cay, thập đại kim ô cuối cùng cũng phá được trận pháp, tiến vào bên trong, nhưng túc này, tất cả thanh hỏa dị hương quả trên cây tại mất sạch. Cả đám giống như cha mẹ chết, lập tức hóa thành bản thể, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo tên đạo tặc trời đánh kia. Thế là trong Dược Viên Sơn xuất hiện một tình huống quỷ dị, rất nhiều thiên kiêu giống như phát điên truy tìm đạo tặc nào đó, làm cho rất nhiều người hiếu kỳ theo sau xem kịch vui. Nếu lúc này có người ở trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện tất cả các lộ thiên kiêu đều chạy về một hướng, mà nơi bọn hắn giao nhau là một ngọn núi hình thể kỳ dị, khác hẳn với những ngọn núi ở trong Dược Viên Sơn, không chỉ to lớn hơn, mà còn giống như một ngôi mộ. Không nghĩ tới sách cổ miêu tả lại là thật, nơi này chỉ là một thế giới phong ấn, bên ngoài còn có thế giới to lớn hơn, hiện tại người ở bên ngoài tràn vào, muốn chiếm đoạt tài nguyên tu luyện ở trong này, hừ, nào có chuyện tình dễ dàng như thế. Hắn nhìn ngọn núi xa xa, mắt híp lại như hạt đậu xanh, huynh đài cho hỏi, ngươi đến đây sớm, có thấy người này chạy ngang qua đây không? Vừa nói vừa dùng tiên pháp, chiếu hình ảnh chân thực của mình ra cho đối phương xem, đào nhiều con cháu của ta như vậy, cũng nên bỏ chút sức lực, giúp ta bới cái mộ kia lên, xem bên trong đến cùng có bảo bối gì chứ. Các đời tổ tông đều muốn vào trong đó tìm cơ duyên, chỉ là cấm chế quá cường đại, ngay cả thiên phú thần thông thổ độn cũng không cách nào chui lọt. Đang lẩm bẩm, đột nhiên thanh niên giật mình nhìn vào trong rừng, chỉ thấy cách đó không tới trăm trượng, một thanh niên cưỡi kỳ lân, bên hông treo cổ đăng, trên vai đậu một con phượng hoàng cửu sắc xinh đẹp, búi tóc quấn tử kim thần long, trên đầu kỳ lân còn ngồi một con kim quy, chỉ là con kim quy này nhìn quái quái thế nào ấy, tinh khí thần uể oải, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, nhưng cả đám đều là kẻ tài cao gan lớn, ai không tự nhận mình tài trí hơn người. Tuy biết trong này nhất định có nguy hiểm, nhưng vẫn không lùi bước, ngược lại kiên định tiến lên, muốn xem là ai đang giở trò, càng quan trọng hơn là bọn hắn không nỡ bỏ linh dược mà mình vất vả mới tìm được. Lúc này cách ngọn núi hình ngôi mộ kia không xa, một thanh niên bộ dáng mập mạp, người mặc áo nâu, thân chỉ cao tầm 1 mét khối, làn da trắng hồng, khuôn mặt có chút giảo hoạt, hắn ngồi ở trên một tảng đá xanh, cười hắc hắc nói, sở dĩ thanh niên giật mình, là vì đối phương đến gần như vậy, hắn mới phát giác được, nếu người ta xuất thủ đánh lén, chỉ sợ mình không chết cũng lột một lớp da. Đối với tiên vương cảnh, trăm trượng không khác gì gần ngay trước mắt, càng khiến người ngạc nhiên là, ngọn núi hình ngôi mộ kia nằm sâu ở trong Dược Viên Sơn, dựa theo tình huống bình thường, lấy tu vi của những thiên kiêu kia là không cách nào tới được, nhưng men theo khí tức của đạo tặc lưu lại, cả đám lại dễ dàng vượt qua các loại cấm chế, bẫy rập, trận pháp, từng bước tới gần. Những thiên kiêu trẻ tuổi này cũng không phải ngu ngốc, trải qua lúc đầu tức giận đuổi theo, nhưng càng xâm nhập bọn hắn liền phát hiện không đúng, lập tức giảm tốc độ, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Thanh niên đề phòng nhìn đám người Hồ Nguyên Vũ, giống như chỉ cần phát hiện có cái gì không đúng, sẽ lập tức bỏ chạy. Hồ Nguyên Vũ thấy thanh niên kia đề phòng như vậy, không khỏi cười nói, hai mắt của thanh niên đảo như rang tạc, nhưng ra vẻ nghiêm túc nói. Tại hạ cũng chỉ đi ngang qua nơi này, dự định tìm kiếm chút cơ duyên, nãy giờ trừ huynh đài thì không thấy có ai đi qua cả. Hồ Nguyên Vũ nghiêm mặt. Thật không có thấy hắn, thanh niên vội vàng xua tay, tại hạ thật không có thấy ai, nếu không tin, ta có thể thề. Hồ Nguyên Vũ phất tay. Hừ, cho ngươi mấy tá gan cũng không dám lừa bản thiếu gia. Thanh niên có chút tò mò hỏi. Không biết người này là ai, sao lại bị các ngươi truy tìm như vậy? Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh nói, gia hỏa kia ỷ mình đẹp trai, gia thế hiển hách, thiên tư lại bất phàm, biết quan tâm nữ nhân, tính cách quật cường kiên nghị, hay làm việc tốt giúp người, nên gieo họa nữ nhân khắp nơi, ngay cả người bản thiếu ưu thích cũng dám nhúng chàm. Ngươi nói có đáng chết hay không? Thanh niên, đám người Tiểu Long. Chương 1089, đường Tam Tạng. Má nó, gặp qua vô sĩ, nhưng chưa thấy ai vô sĩ đến biến thái như gia hỏa này. Trong lòng thanh niên thâm nghĩ, con mẹ nó, người ta tốt như vậy sao tại đáng chết phải là gia hỏa hách dịch như ngươi mới đúng. Bất quá ngoài miệng lại cười nịnh nọt, đáng chết, kẻ như vậy phải bầm thay vạn đoạn mới đúng, nếu ta gặp được, nhất định sẽ lột da rút xương. Vì chúng sinh trừ hại, Hồ Nguyên Vũ, đám người Tiêu Long nhịn không được cười ha ha, đáng đời. Vàng cười khặt khặt nói. Gia hỏa này thật biết nói chuyện, nếu không phải thời gian gấp gáp, thì sẽ cũng ngươi uống mấy chén, nói xong cũng không để ý thanh niên cười nịnh nọt, một đường đi tới trước, Kim Quy tức giận mắng. Hiện tại, ngươi mới nghĩ tới ta, lúc trước, trước lại nhẫn tâm gấp nhiều như thế. Vàng cười ngượng nghịu, thuật biến hóa của nó mạnh như vậy. Ngay cả ta cũng không phát giác được một chút dấu vết, nếu không phải gia hỏa này quá ngu ngốc, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ nó nha. Vàng chảy nước miếng. Nhanh làm nó hiện nguyên hình đi, có cây tham vương tinh này, kết hợp với củ sen của thập nhị phẩm hồng liên, tu vi của ta có thể khôi phục lại tiên hoàn cảnh, không xong. Nháy mắt sau, thanh niên mập mạp hoàng hồn, biết tình huống không ổn, lập tức thi triển thần thông, cả người chìm vào trong đại địa. Nhưng chỉ mới chìm vào hai chân, eo và hai tay của hắn đã bị một sợi dây màu đen, giống như cọng râu biến lớn gấp trăm ngàn lần cuốn chặt, như nhổ củ cải nhổ khỏi mặt đất, sau đó xoay vòng vòng ở trên không trung. Này không ứng với câu huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Ta với Tiểu Long, ngay cả thiếu chủ cũng nếm qua, sao có thể thiếu ngươi được? Kim Quy hận đến nghiến răng, nhìn nhìn Phượng Hồng Diễm nói. Thế sao nàng lại không? Mặc dù thanh niên mập mạp kia nhìn như cười vui vẻ, nhưng ánh mắt và thần niệm một mực chú ý động tĩnh của đám người Hồ Nguyên Vũ, chỉ cần có dấu hiệu gì khác thường, sẽ lập tức bỏ chạy. Thời điểm đám người Hồ Nguyên Vũ sắp đi khuất vào rừng cây, thanh niên thở ra một hơi, má nó, dọa bảo bảo sợ hết hồn. Ngay lúc này, một cổ đế uy kém theo thiên uy mạnh mẽ trấn áp xuống, nụ cười của thanh niên mập mạp cứng đờ, thần hồn có một sát na sững lại, một đầu khác, Kim Quy có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vui mừng nói. Chủ nhân, là nó không sai rồi. Hồ Nguyên Vũ nhảy khỏi lưng vàng, đi tới dò xét thanh niên mập mạp đang bị Kim Quy xoay tít ở trên không trung, tò mò hỏi, còn chưa nói xong đã bị Phượng Hồng Diễm quát. Rùa cà tâm, ngươi muốn chết đúng không? Kim Quy giật mình, lúc này mới nhớ con Phượng Hoàng kia không thể chọc. Đừng quay nữa, là không chịu được rồi, đừng quay, trên không trung, thanh niên mập mạp, không, lúc này đã biến thành một củ nhân sâm to lớn. Cao chừng nửa người, phía dưới và hai bên, rễ bệnh lại giống như tay chân con người, đầu có đầy đủ ngũ quan, tóc là do vô số sợi rễ tạo thành, cả người nó trắng sáng như ngọc, phát ra bạch quang nhu hòa, tiên khí vào đạo vận quay xung quanh lưu chuyển, hương thơm làm say lòng người tràn ngập trong không khí, để cho đám người Hồ Nguyên Vũ nhịn không được. Nuốt nước miếng, Kim Quy không có quay nữa, nhưng vẫn treo nó ở trên không trung, giống như thả diều, ngăn không cho tham vương tỉnh có cơ hội chạm đất. Loại yêu tỉnh này không giống yêu tộc bình thường, thiên phú thần thông cực kỳ quỷ dị, một khi để nó tiếp xúc đến đại địa chi lực, thì sẽ rất dễ dàng bị nó chạy thoát. Lúc này thần sắc của Tham Vương Tỉnh có chút hoảng sợ, vừa rồi nó dùng tất cả thủ đoạn muốn tránh thoát sợi dây thừng kia, nhưng lại không cách nào làm được, pháp bảo này có thể khắc chế nó. Tiểu Long nhìn Tham Vương Tinh, ánh mắt híp lại, miệng chảy nước miếng vàng, còn chờ gì nữa, nhanh nấu chè sâm đi. Vàng gật đầu lia lịa, lấy ra vạc phổ minh, đổ đầy nước sạch vào, nhìn Kim Quy nói, bỏ nó vào để ta rửa cho sạch sẽ. Tham Vương Tỉnh lúc này Kim Quy giống như khỏe hẳn, không kịp chờ đợi điều khiển pháp bảo của mình, ném Tham Vương Tinh vào trong vạc. Tham Vương Tinh liên tục giãy giụa, nhưng bị Vàng và Tiểu Long đè xuống, tắm rửa rất cẩn thận tỉ mỉ, Hồ Nguyên Vũ. Sao cảm giác tại là Tạ Thế Nhĩ, giống như một đám yêu tỉnh vừa mới bắt được Đường Tăng, đang tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi yêu quái bốn phương vậy. Này, ngươi vùng vẫy như thế ta tam sao tắm sạch sẽ được. Tiểu Long bất mãn, dùng móng vuốt vỗ một cái, làm Tham Vương Tỉnh mắt nổ đom đóm, xém chút đầu tìa khỏi thân. Nó hoảng sợ nói, các ngươi muốn ăn ta, các ngươi thật phát rồ, lại muốn ăn Sâm Vương đáng yêu như ta. Vàng hừ lạnh, a ngươi thì sao, vật cạnh thiên trạch, tính ra ăn ngươi là còn ăn chay đấy. Tiểu Long cười hắc hắc. Ngươi là tinh dược, chúng ta yêu tộc, ngươi tại ngu ngốc hỏi chúng ta sẽ ăn ngươi. Má nó, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Tham Vương Tinh, lần này nó sợ thật, đám gia hỏa này thật quá hung ác, không cách nào giao lưu bình thường được. Nó vội vàng nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, nước mắt rưng rưng, cầu xin nói, đại nhân, xin tha cho Trần Huy đi, tiểu nhân tu hành không dễ, hấp thú linh hoa nhật nguyệt hơn một nguyên hội mới sinh ra tỉnh trí. Tại trải qua 9981 kiếp nạn mới có thành tựu như hiện tại, trước giờ tại chưa làm gì gây hại cho ai, kính mong đại nhân từ bị, tha cho tiểu nhân một mạng. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt. Ngươi tên Trần Huy, ngươi không phải một củ sâm sao, sao tại có họ tên? Vừa rồi hắn còn nghĩ đám người Tiểu Long giống yêu quái bắt Đường Tam Tạng, không nghĩ tới hiện tại đối phương lại tự xưng Trần Huy, này không phải là tục danh của Đường Tam Tạng sao? Trần Huy ngạc nhiên, củ sâm thì không thể không có tên sao, sau khi hóa hình, ta lòng sinh cảm ứng, liền lấy cái tên này, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hồ Nguyên Vũ càng kinh ngạc, không thể nào, chẳng lẽ gia hỏa này là tiền thân của Đường Tam Tạng? Chương 1090, ăn mặn không phải rất tốt sao? Nhưng tiền thân của Đường Tam Tạng không phải Kim Thiền Tử sao? Kim Thiền, vừa nghe đã nghĩ tới ve tinh, sao có thể là sâm tinh? Đột nhiên hắn nhớ tới một chi tiết trong Tây Du Ký, lúc ấy bốn thầy trò Đường Tăng đi qua Vạn Thọ Sơn, nơi có ngũ trang quan của Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử biết thầy trò Đường Tăng sẽ vào trong quán xin nghỉ nhờ, nhưng ngặt nổi lại nhận được thiếp mời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mời đến Di La Cung trên Thượng Thanh Thiên để giảng về Hỗn Nguyên Đạo Quả. Trấn Nguyên Tử dẫn theo 46 vị đệ tử, chỉ để lại hai đệ tử là Thanh Phong và Minh Nguyệt ở nhà. Trấn Nguyên Đại Tiên căn dặn hai đồ đệ rằng sắp tới có một cố nhân của ta đi qua đây, hai con phải tiếp đón nồng hậu, mang hai quả nhân sâm ra mời ngài, để tỏ chút tình cố cựu. Thanh Phong và Minh Nguyệt nghe nói cố nhân của sư phụ là hòa thượng đến Tây Thiên cầu kinh, bèn hỏi tại. Không tử có nói đạo bất đồng, bất tương vĩ mưu, đạo khác nhau, không quan hệ với nhau. Chúng ta thuộc Thái Ất Huyền Môn, sao sư phụ tại quen biết vị hòa thượng đó? Trấn Nguyên Tử trả lời, các con không biết, vị hòa thượng đó vốn là Kim Thiền Tử Thắc Sinh, đồ đệ thứ hai của Như Lai Phật. 500 năm trước, ta với ngài có quen biết nhau ở Hội Lan Bồn. Ngài từng tự tay mời trà ta, kính trọng ta, từ đấy ta coi như bạn cũ, sau khi vượt qua trùng trùng kiếp nạn, cuối cùng thầy trò Đường Tăng cũng đến Tây Thiên. Như Lai nói với Tam Tạng, đừng, ăn mặn không phải rất tốt sao? Nhiều đạm nhiều năng lượng, còn ngon miệng, có thể chế biến nhiều món, ăn chay có được ích lợi gì, còn hủy hoại môi trường nha. Hồ Nguyên Vũ. Má nó, quên mất gia hỏa này là củ sâm, vừa rồi còn bị Vàng và Tiểu Long dọa, hiện tại mình nói thế khác gì châm dầu vào lửa, hắn vội vàng xua tay. Không không, ngươi hiểu sai ý ta, thật ra chúng ta chỉ muốn nấu một nồi canh sâm mà thôi, không nhất thiết phải giết ngươi, chỉ cần... Vừa nói hắn vừa liếc nhìn tay chân của Trần Huy, sắc mặt của Trần Huy tái nhợt, gào khóc thảm thiết. Ngươi là ác ma, còn muốn phanh thây xé xác ta, dự định ăn từ từ sao? Trời ạ, trên đời lại có kẻ độc ác như thế sao, giết một lần đã đủ đáng sợ, này còn muốn lăn trì từ từ, Hồ Nguyên Vũ. Bốp! Câm miệng, bị Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm như vậy, không hiểu sao Trần Huy lại có cảm giác lạnh sống lưng. Thấy đối phương sợ mình như vậy, Hồ Nguyên Vũ cười hì hì, giống như ca ca nhà bên nói. Trần Huy đúng không, đừng sợ, ca ca là người lương thiện, luôn ăn chay niệm Phật, sao có thể sát sinh. Nghe vậy Trần Huy không những không hết sợ, ngược lại còn khóc lên, Tiểu Long nhịn không được lại vả cho nó một cái, làm Trần Huy ngậm miệng không dám gào tiếp. Sau đó nó nhìn Hồ Nguyên Vũ, nghi hoặc hỏi. Ngươi dự định tha cho nó sao? Vàng lo lắng, này Thánh Tăng, kiếp trước ngươi là đồ đệ thứ hai của ta, tên gọi Kim Thiền Tử. Chính vì ngươi không chịu nghe thuyết pháp, coi thường đạo giáo của ta, hay làm chuyện lung tung quấy đảo thiền môn thanh tịnh, nên ta đày ngươi xuống cõi phương Đông. Nay mừng nhà ngươi đã quy y, giữ đạo sa môn, tuân theo giáo lý của ta, đi thỉnh chân kinh có nhiều công quả, vậy nay gia phong làm chiên đàn công đức Phật. Câu nói trên đã nói rõ, Đường Tăng vốn là Kim Thiền Tử, là đệ tử thứ hai của Đức Phật Thích Ca, vì khinh mạng Phật Pháp, làm chuyện lung tung mà bị giáng xuống trần thế, phải trải qua quá trình tu luyện nơi nhân thế mới có thể chứng đắc Phật quả. Nhưng trong lịch sử, đệ tử thứ hai của Đức Phật Thích Ca lại là Mục Kiền Liên, hơn nữa trong số các đệ tử còn lại cũng không có ai tên Kim Thiền Tử. Vậy Kim Thiền Tử là ai, và vì sao lại gọi Đường Tăng là Kim Thiền Tử? Từ Kim Thiền này, chỉ sợ còn mang hàm ý khác nha, nghĩ tới đây Hồ Nguyên Vũ hơi nheo mắt, sau phong thần chiến, Tây Phương Phật giới được lợi lớn nhất, rất nhiều đệ tử kiệt xuất của đạo môn bị chuẩn đề và tiếp dẫn lôi kéo xuất gia, chư thánh của Bắc Phương Tiên giới hận bọn hắn gần chết, làm sao có khả năng trợ giúp bọn hắn đông truyền Phật Pháp. Nhưng nếu chân thân của Đường Tam Tạng là một củ sâm, còn từng quen biết Trấn Nguyên Tử, vậy thì có chuyện để nói rồi. Ai cũng biết sau khi Đường Tam Tạng mang theo giáo lý Đại Thừa trở về Trung Thổ, Phật giáo đúng là phát triển lớn mạnh, nhưng không biết vì sao, giáo lý bổn nguyên lại bị hiểu sai đi, làm cho Phật giáo chia năm xẻ bảy, nội bộ mâu thuẫn, cuối cùng sinh ra vô số chi phái, cả ngày chỉ trích đấu đá lẫn nhau, để Phật giáo vừa mới có dấu hiệu đại hưng, lại nhanh chóng suy yếu. Trong này không có âm mưu trả thù của Bắc Phương Tiên giới sao, thiếu chủ, nhìn nó ngon thế kia, bỏ đi thật đáng tiếc. Nếu ngài không nở, cùng, ấm thì mình để nguyên thần của nó ti thể, tìm củ sâm khác đoạt xá nha. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu Trần Huy này thật là chân thân của Đường Tăng về sau, vậy thì giữ hắn tại sẽ vui hơn rất nhiều, ít nhất có thể ngồi xem Phật môn và đạo môn đánh nhau sức đầu mẻ trán. Giữ nó lại tạm thời còn có tác dụng. Đột nhiên cả đám đều cảm nhận được có rất nhiều đạo khí tức đang từ từ tới gần vùng này. Không khỏi kinh ngạc, bọn hắn là nhờ có kim quy dẫn đường, mới có thể tránh né được các loại cạm bẫy, trận pháp, đi tới vùng hạch tâm này. Chính bởi vì vậy, khi phát hiện Trần Huy, bọn hắn liền sinh nghi, hỏi đối phương vài câu, chỉ là vì xác thực suy đoán trong lòng, với đánh lạc hướng chú ý mà thôi, thực ra cũng không thể trách Trần Huy sơ suất, bởi vì không ai nghĩ tới, kim quy lại là nửa cái chủ nhân của. Kim quy di tích này, tuy nó còn chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng những trận pháp, cấm chế ở đây, vừa nhìn thấy sẽ sinh ra trí nhớ tương quan, chỉ có thể nói Trần Huy quá xui xẻo.